tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 297. Nữ đế phi thường dụng tâm với người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Viêm vội vàng gật đầu. Hắn lại nhịn không được ngắm Lâm Hiên một chút. Dáng người đế phu hoàn mỹ như vậy, nếu như dùng chất liệu màu trắng làm long bào, mặc trên người hẳn chắc chắn sẽ để hắn như thiên thần hạ phàm. Mà có thể gặp được người có dáng người tỷ lệ vàng như Lâm Hiên cũng khiến cho Hoàng Viêm hưng phấn không thôi. Hắn âm thầm cản răng quyết định, nhất định phải dốc hết sở học suốt đời, làm ra một cái long bào hoàn mỹ nhất, như thế mới có thể không thẹn với dáng người hoàn mỹ của Lâm Hiên. Mắt thấy chuyện của Lâm Hiên đã được quyết định, Đông Hoàng tử U Ôn Nhu nhìn về phía mấy người Tuyền Châu. Các bảo bối, các người cũng chọn nhan sắc và chất liệu mình thích nhất. Được, mấy người Tuyền Châu lập tức chọn lựa chất liệu mình hài lòng nhất từ trong khay ngọc trong tay cung nữ. Đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Đông Hoàng tử U Cưng Chiều vuốt vuốt đầu các tiểu nha đầu. Tạm biệt các nàng, về Huyền Băng cung xử lý chính vụ. Hoàng Viêm và các cung nữ thấy thế đều âm thầm tán thưởng. Huyền Băng nữ đế mặc dù cao lãnh cường thế nhưng đối với người nhà thì vô cùng dụng tâm. Trong lúc cấp bách, tự mình ra mặt làm quần áo cho đế phu và đám công chúa. Việc này thoạt nhìn đơn giản lại có thể thể hiện ra vị nữ đế này dụng tâm với người nhà. Chờ bọn họ đi không lâu sau, cổng Thủy Tinh cung vang lên tiếng huyên náo. Mộ Ấu Khanh dẫn theo Đông Hoàng Hạo Vũ đi đến. Biểu tỷ phu tốt, biểu cô phu tốt. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên, vội vàng hành lễ chào hỏi hắn. Tiểu di ngươi tới rồi. Mấy người Tuyền Châu cũng đều rất vui vẻ vây quanh bên cạnh Mộ Ấu Khanh. Tiểu di, đã mấy ngày ngươi không có tới. Mộ Ấu Khanh cưng chiều sờ lên khuôn mặt nhỏ non nớt của các tiểu nha đầu. Tiểu di gần đây bận rộn tu luyện, đương nhiên thời gian không nhiều. Tuyền Châu chớp mắt to nói ra. Nói cách khác, bây giờ tiểu di ngươi đã tu luyện thành công mới có thời gian đúng không? Thật thông minh, Mộ Ấu Khanh vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tuyền Châu. Tiểu di sắp đột phá đến cảnh giới kiếm đạo đệ tứ trọng. Wow, thật là lợi hại, tiểu di sắp biến thành kiếm thánh a. Mấy người Tuyền Châu đều vui vẻ vỗ tay. Các nàng nhớ mẫu thân nói, đến cảnh giới kiếm đạo đệ tứ trọng chính là kiếm thánh. Mộ Ấu Khanh ngại ngùng cười cười, không khỏi nhìn Lâm Hiên một chút, nghĩ thầm mình so với biểu tỷ phu thì còn kém quá nhiều. Biểu tỷ phu, hôm nay là ngày Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc thông thương với Bắc Huyền Thiên. Ở tòa thành biên giới hai nước và Bắc Huyền Thiên có thịnh đại hội nghị. Người cũng dẫn mấy người Tuyền Châu đi xem một chút đi. Mộ Ấu Khanh nói ra. Được, Lâm Hiên thờ ơ gật gật đầu. Dựa theo phán đoán của hẳn, đây cũng là chính sách mậu dịch mới mà Đông Hoàng tử U chế định có hiệu lực. Cho nên hai cái ma quốc này và Bắc Huyền Thiên mới hoàn toàn đã thông mậu dịch. Đại sự như thế, đương nhiên phải dẫn chúng nữ nhỉ đi xem một chút a. Ma quốc thông thương với Bắc Huyền Thiên chúng ta. Lợi hại, mấy người Tuyền Châu vẻ mặt kinh dị. Mộ Ấu Khanh cười nói. Đều là vì mẫu thân các ngươi lợi hại. Nàng làm được chuyện tất cả đế hoàng trước đó đều không làm được. Cho nên mới có thể có hội nghị chơi vui như vậy. Mẫu thân là nữ hài tử lợi hại nhất. Mấy người Tuyền Châu nhao nhao lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Sau đó kéo Lâm Hiên. Cha, chúng ta nhanh đi đi. Tốt tốt tốt, nhìn thấy các tiểu nha đầu không kịp chờ đợi như thế. Lâm Hiên đành phải dẫn theo các nàng và Mộ Ấu Khanh cưỡi lên thiên mã xuất phát. Rất nhanh, Lâm Hiên đến Quan Hà Thành bên ngoài biên giới Bắc Huyền Thiên. Thành này vừa khéo ở giữa Bắc Huyền Thiên và Vạn Ma Quốc. Vô Sinh Quốc, vị trí địa lý không tồi, nhân khí cực cao, hôm nay là ngày đầu thông thương, không biết hấp dẫn bao nhiêu thương nhân và người của mọi tầng lớp đến đây tham gia náo nhiệt. Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh dẫn theo bọn nhỏ đáp xuống mặt đất, đi đến đường phố chính náo nhiệt nhất Quan Hà Thành, đưa mắt nhìn lại, người đông nghìn nghịt, thương phẩm đồ vật rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Lão bản, đồ trên sạp hàng của ngươi đều là thật sao? Đó là đương nhiên, ta là thương gia đồ cổ lớn nhất Vô Sinh Quốc, tất cả mọi thứ đều hàng thật giá thật, lợi hại. Trong này rất nhiều đều là linh khí, thoạt nhìn không tệ a. Bên cạnh, thương gia đồ cổ Trúc Vinh đang tỉnh thần phấn chấn thảo luận thương phẩm của mình với những khách chú ý. Lâm Hiền nhìn thấy trên sạp hàng của hắn đều là một chút đồ cổ, cổ vật, ở trong đó có rất nhiều thứ là có linh tính, thoạt nhìn niên đại xa xưa, chắc hắn là bảo bối tới từ một ít gia tộc, hay là trộm mộ. Chiến trường, các tiểu nha đầu lập bị những đồ cổ rực rỡ muôn màu này hấp dẫn sự chú ý, các nàng kéo Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh vây lại. Trong mắt trước đây hiếu kỳ quan sát các loại đồ tốt trên sạp hàng. Lão bản, huyền thiết này bán thế nào? Bên cạnh, một nam tử thanh y thoạt nhìn là võ đạo nhân sĩ hỏi. 10 cái trung phẩm linh thạch. Trúc Vinh nói, 10 cái. Nam tử thanh y hiển nhiên cảm thấy hơi đắt, Trúc Vinh ý cười đầy mặt, đưa huyền thiết cho nam tử áo đen. Nam tử áo đen hào phóng móc ra 15 cái trung phẩm linh thạch ném vào sạp hàng, sau đó nhận lấy huyền thiết. Thấy cảnh này, nam tử thanh y và 7-8 người ở một bên chọn lựa đồ vật đều xông tới. Công tử, khối huyền thiết này thoạt nhìn có chút niên đại, trong đó cũng có linh lực dao động, nhưng không đáng 15 cái trung phẩm linh thạch, ngươi có thể sẽ thua lỗ. Cách Trương.